Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, đánh mặt Đường Vân Đào. Nhưng mà, Đường Vân Đào càng không nghĩ đến còn ở phía sau đây. Chỉ gặp dưới tay hắn 6 tên bảo tiêu đứng thành một cái chỉnh tề bài diện về sau. Trong 6 người đội trưởng Lôi Chính Âm Thanh đột nhiên lớn tiếng nói. Nghỉ, nghiêm, sau đó, Lôi Chính Âm Thanh song quyền đặt ở bên hông, một đường chạy chậm đi vào Tần Phong trước mặt, buông xuống song quyền, nghiêm thân thể, hướng Tần Phong kính một cái quân lễ, lớn tiếng nói, báo cáo đội trưởng, ông mật tiểu đội bộ phận đội viên chính thức hướng ngài báo đến. Xin chỉ thị, Tần Phong nhìn Lôi Chính Âm Thanh cùng mọi người liếc một chút. Kính một cái quân lễ, nói, nghỉ, sau đó, Tần Phong liếc nhìn mọi người liếc một chút nói, cho người ta làm bảo tiêu tính toán bộ dáng gì, về đơn vị, vâng, Lôi Chính Âm Thanh lập tức chạy đội ngũ bên trái nhất. Sau đó mang theo còn lại 5 tên bảo tiêu một đường chạy chậm đi vào Tần Phong đứng phía sau định. Giờ này khắc này. Bọn họ khí thế cùng lúc trước so sánh đã hoàn toàn là một trời một vực. Đứng tại Tần Phong sau lưng 6 người này tại thời khắc này, mỗi người đều giống như một cái tùy thời chuẩn bị xuất chinh giống cây lao. Khí thế hùng hồn vô cùng, cho người ta một loại mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy cường đại khí tràng. Đường Vân Đào triệt để mắt trợn tròn. Nhìn lấy cái này 6 cái đứng tại Tần Phong sau lưng một bộ tiểu đệ bộ dáng. Hắn trong lúc nhất thời có chút được. Đừng nói Đường Vân Đào. Tự liền Vương Chính Phi cùng Tiết Chấn Cường mấy người cũng hoàn toàn mắt trợn tròn. Bọn họ không ai từng nghĩ tới. Tần Phong vậy mà không uổng phí nhất quyền nhất cước liền đem những này người tất cả đều bãi bình. Đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Đường Vân Đào có chút tức giận, lập tức căm tức nhìn Lôi Chính Âm Thanh mà hỏi. Lôi Chính Âm Thanh, đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhưng mà, đối mặt Đường Vân Đào tức hổn hển hỏi thăm, Lôi Chính Âm Thanh cùng dưới tay hắn tất cả mọi người đều nhìn không chớp mắt. Chỉ là nhìn về phía trước, lặng ngắt như tờ, thể hiện ra siêu cường tính kỷ luật. Đường Vân Đào căm tức nhìn Tần Phong nói, Tần Phong, đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Tần Phong mỉm cười, nói, Đường Tổng, thật không bình thường không có ý tứ. Thủ hạ ngươi cái này 6 tên bảo tiêu, trước kia là cùng tại ta lăn lộn tiểu đệ, chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta đường ai nấy đi, nhưng là đã hiện tại chúng ta gặp nhau. Bọn họ tự nhiên muốn đến bên cạnh ta tiếp tục làm tiểu đệ của ta. Cho nên a, Đường Tổng, về sau ngươi chỉ sợ muốn một lần nữa lại đi tìm bảo tiêu. Đường Vân Đào nhất thời có chút tức giận, lập tức nhìn về phía Lôi Chính vừa nói mà nói. Lôi Chính Âm Thanh, các ngươi tới đi, ta cái này cho các ngươi tăng lương. Mỗi người lương hàng năm 2 triệu như thế nào? Cái này tiền lương cho dù là tại Yến Kinh Thị cũng tìm không thấy. Đối cái này 6 tên bảo tiêu, Đường Vân Đào phi thường hài lòng. Bởi vì chỉ cần có 6 người này ở bên người, hắn cái gì còn không sợ. Bất cứ lúc nào đều có thể an tâm ngủ, mà không cần có bất kỳ lo lắng nào. Từ khi 6 người này cùng hắn về sau, hắn liền cũng không có xuất hiện nữa bất luận cái gì ngoài ý muốn. Những người này luôn luôn có thể sớm dự phán sở hữu nguy cơ cũng sớm cho giải quyết. Tần Phong mỉm cười, hướng về phía sau lưng phất phất tay. Lôi Chính Âm Thanh lập tức đáp. Đường Tổng, thật xin lỗi, đã gặp được lão đại của chúng ta. Chúng ta tự nhiên là muốn đi theo lão đại bên người. Đương nhiên, chúng ta làm như vậy đích đích xác xác tuân cõng chúng ta lúc trước chỗ ký kết hợp đồng. Dựa theo hợp đồng quy định, chúng ta hợp đồng không có đến kỳ liền sớm hủy bỏ hiệp ước. Phải bồi thường ngươi 300 vạn. Ngươi yên tâm, ta lập tức chuyển cho ngươi. Nói xong, Lôi Chính Âm Thanh cầm ra điện thoại di động của mình liền muốn thao tác. Tần Phong lại phất phất tay nói, Lôi Chính Âm Thanh, đằng sau sự tình ngươi không cần phải để ý đến, ta hội xử lý. Lôi Chính Âm Thanh lập tức buông tay máy bay, lần nữa phục trước đó trạng thái. Tần Phong lấy điện thoại di động ra cười mỉm nói, Đường Tổng, đem ngươi tài khoản nói một chút đi, ta lập tức đem 300 vạn tiền bồi thường hợp đồng cho ngươi đánh tới. Đường Vân Đào triệt để phiền, muộn, hắn không nghĩ tới, chính mình lần này tới là muốn tìm Tần Phong đến báo thù. Lại không nghĩ tới, thù không có báo, lại đem chính mình thưởng thức nhất, nhất là ỷ vào bảo tiêu đoàn đội cho ném. Đây tuyệt đối là bồi phu nhân lại gãy binh a. Đường Vân Đào phẫn nộ nhìn chằm chằm Tần Phong nói, Tần Phong, ngươi làm như vậy chính là không phải quá không chính cống. Tần Phong cười lạnh nói, Đường Tổng, cùng ngươi so ra, của ta nói quá nhiều. Ngươi người này người trước cười tủm tỉm, phía sau đâm đau nhỏ. Ngươi thật sự cho rằng người khác đều là đứa ngốc sao? Đường Vân Đào sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Lạnh lùng nói, Tần Phong, đã lại nói phân thượng này. Như vậy ta và ngươi ở giữa cũng không có cái gì tình nghĩa có thể giảng. Ta hiện tại rất ngạc nhiên. Ngươi đến cùng đem ngươi từ Yến Kinh Thị làm ra này đạo đức kinh sách cổ thật giấu ở nơi nào? Vì cái gì nhiều người như vậy từ nhiều như vậy con đường muốn tìm được sách này lại không ai đạt? Được sao? Lần trước tuy nhiên ngay trước rất nhiều mặt người có vẻ như xé bỏ một đạo đức kinh thật. Nhưng là sau đó có người đem này sách sở hữu toái phiến đều liều cùng tiến tới. Sự thật chứng minh, người xé bỏ này sách là giả. Nói cách khác, Hàm Sơn Đại Sư chỗ chú giải thật đạo đức kinh sách cổ bây giờ còn đang trong tay ngươi. Nói nơi đây, Đường Vân Đào đột nhiên cất cao giọng điều nói. Vương Chính Phi, chỉ sợ ngươi còn không biết a. Lần trước Tần Phong qua Yến Kinh Thị tại các ngươi có mấy người làm giám khảo thời điểm. Từ cái vị kia thư họa đại sư trong tay thắng đến đạo đức kinh sách cổ có khác biệt phi phàm. Lai lịch, này sách quan hệ đến một khoản đơn giản mấy trăm tỷ nguyên triều bảo tàng bí mật. Vô luận là ai? Chỉ cần trong tay thu tập được cận tồn tại thế Hàm Sơn Đại Sư chú giải bản đạo đức kinh sách cổ. Cũng tìm ra ẩn núp ở bên trong bảo tàng địa đồ bí mật. Liền có thể chắp vá làm ra một bộ hoàn chỉnh bảo tàng địa đồ. Nếu như người nào nếu là có thể lấy được khoản này nguyên triều bảo tàng. Trong nháy mắt liền có thể có được nghìn ức giá trị con người. Thậm chí nhiều hơn, mọi người ngẫm lại xem. Nguyên triều vấn đỉnh Trung Nguyên nhiều năm như vậy, tại Trung Nguyên Thủy Trung mở ra lấy siêu cao thuế nặng hình thức. Từ Trung Nguyên vơ vét đủ loại kim ngân tài bảo vô số kể. Nếu như người nào nếu là có thể tìm tới khoản này nguyên triều bảo tàng. Trong nháy mắt liền có thể trở thành Hà Tây tỉnh thủ phủ. Vương Chính Phi, các người tất cả đều bị Tần Phong cho lợi dụng. Đần độn đi. Không nghĩ tới đi, tuy nhiên Đường Vân Đào lời nói này là hướng về phía Vương Chính Phi mà nói. Nhưng là hắn nhưng thật ra là nói cho hôm nay sở hữu ở đây đám phóng viên nghe. Nói cho sở hữu tham dự hội nghị khách quý nghe. Đã hắn hôm nay đã không có cách nào hung hăng thu thập Tần Phong một hồi. Như vậy hắn cũng phải nhượng Tần Phong lâm vào vô cùng vô tận phiền phức bên trong. Mà đạo đức kinh tàng bảo đồ bí mật cùng nguyên triều bảo tàng cũng là tốt nhất đạo cụ. Đường Vân Đào am hiểu sâu nhân tính hắc ám. Hắn chính là muốn lợi dụng nhân tính hắc ám. Nhượng Tần Phong lâm vào vô cùng vô tận phiền phức bên trong. Vương Chính Phi nghe xong Đường Vân Đào lời nói này về sau. Sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Trong hai mắt bắn ra hai đạo phẫn nộ mục tiêu. Bất quá không phải nhìn về phía Tần Phong, mà chính là nhìn về phía Đường Vân Đào. Xem như cửa hàng chìm nổi nhiều năm cao thủ, Vương Chính Phi tự nhiên rõ ràng Đường Vân Đào dụng tâm hiểm ác. hắn rõ ràng là muốn thông qua đạo đức kinh sách cổ sự tình đem Tần Phong đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, lại thông qua nguyên triều còn sót lại bảo tàng đến dẫn dụ chỗ có chú ý ánh mắt. Kể từ đó, Tần Phong sau này chỉ sợ lại không ngày yên tĩnh. Đường Vân Đào dụng tâm hiểm ác cùng cực, đối phương chính phi mà nói, mặc kệ Tần Phong lúc trước vì cái gì cùng Tăng Thiệu Tường tiến hành thư pháp hội họa nghệ thuật, đại bỉ bính hắn cũng không thèm để ý, bởi vì lúc trước mời hắn đi làm giám khảo không phải Tần Phong, mà chính là Tăng Thiệu Tường, cho nên Đường Vân Đào muốn châm ngòi hắn cùng Tần Phong ở giữa quan hệ chỉ sợ là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vương Chính Phi lập tức trầm giọng nói, Đường Vân Đào, ta cho rằng ngươi vừa rồi nói sự tình căn cũng là từ không nói có. Lời nói vô căn cứ, nếu như ta không có nhớ lầm, ban đầu ở các ngươi Tường Vân tập đoàn cử hành cuộc đấu giá kia được bên trên. Chính thức xuất ra đạo đức kinh sách cổ người giả cũng là ngươi đi. Ngươi tại sao phải xuất ra cái kia giả sách cổ đâu? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chân thực dụng ý bất quá là muốn phao chuyên dẫn ngọc thôi. Ngươi muốn thông qua cái này sách cổ đấu giá tìm kiếm chính thức người biết hàng. Khi đó, Tần Phong bởi vì đích thật nhìn qua thật sách cổ cho nên bị ngươi liệt vào trọng điểm mục tiêu hoài. Nghi, như vậy ta có một cái nghi vấn không bình thường không hiểu. Đã lúc trước ngươi muốn thăm dò ra nhận biết hoặc là có được thật đạo đức kinh sách cổ ngày. Như vậy ngươi biết về sau, ngươi sẽ làm gì chứ? Đã ngươi luôn miệng nói Hàm Sơn Đại Sư chú giải bản đạo đức kinh sách cổ quan hệ đến nguyên triều bảo tàng bí mật, như vậy ngươi nhất định là biết được rất nhiều ngoại nhân không biết bí mật. Nếu không, ngươi lại như thế nào như thế nói chắc như đinh đóng cột khẳng định bí mật này đâu. Về phần ngươi mới vừa nói Tần Phong có được cái này đạo đức kinh sách cổ thật. Ta ngược lại thật ra cảm giác ngươi mục đích 10 phần khả nghi. Nghe Vương Chính Phi nói nơi. Đây, Đường Vân Đào sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Hắn không nghĩ tới. Vương Chính Phi cuối cùng vẫn đứng tại chính mình mặt đối lập. Vì Tần Phong bắt đầu giải vây. Rất rõ ràng, Vương Chính Phi cái này là muốn trợ giúp Tần Phong tẩy thoát có được đạo đức kinh sách cổ hiềm. Nghi, muốn đem chính mình kéo vào cái này quầy trong nước bùn tới. Vương Chính Phi không hổ là kẻ già đời. Đường Vân Đào lập tức cười lạnh nói. Vương Tổng. Không biết ngươi nói địa phương nào khả nghi đâu. Vương Chính Phi nói, thứ nhất, chúng ta Bắc An thành phố người đều biết. Ngươi Đường Vân Đào thủ đoạn đến. Thủ đoạn thông thiên, yêu tài như mạng. Nếu như ngươi biết Tần Phong trong tay có cái này đạo đức kinh sách cổ. Thậm chí sách này quan hệ đến mấy trăm tỷ nguyên triều bảo tàng. Như vậy xin hỏi, dưới tình huống bình thường, ngươi hội nguyện ý đem cái này trọng yếu bí mật lấy ra cùng mọi người cùng hưởng sao? Ngươi phải làm là nghĩ hết tất cả biện pháp đạt được sách này. Mà lại nghe theo tiền Tần Phong nói chuyện trong cũng có thể nhìn ra được. Lúc trước các ngươi Tường Vân tập đoàn cùng Hoàng Phủ Đài đã từng sách lược qua một lần nhằm vào. Tần Phong cùng sách này tập kích hành động. Như vậy ta rất hiếu kỳ. Lấy ngươi Đường Vân Đào thủ đoạn. Tần Phong bọn họ mấy người trẻ tuổi có thể thoát khỏi ngươi kín không kẽ hở bố cục Internet sao? Ngươi sẽ để cho Tần Phong trong tay này sách sa sút sao? Đây là điểm đáng ngờ một trong. Nói nơi đây, Vương Chính Phi cười lạnh cất cao giọng điều nói. Đường Vân Đào, nếu như ngươi không có đạt được sách này, tại sao phải làm mọi thứ có thể để đem Tần Phong đẩy lên tất cả mọi người tới trước mặt? Nhượng hắn trở thành trùng mũi tên chi. Ngươi đây là cầm Tần Phong xem như tấm mộc sao? Vì sao lại như vậy chứ? Ta suy đoán, chỉ có một khả năng. Đó chính là ngươi đã ẩn ẩn phát giác được. Tại ngươi cái gọi là chuyện này quan nguyên hướng hơn nghìn ức bảo tàng đạo đức kinh sách cổ. Tranh đoạt trong, có càng thêm cường đại. Các ngươi Tường Vân tập đoàn trêu chọc không nổi đại nhân vật muốn vào cuộc ra sân. Cho nên, cho dù là ngươi thực sự đến sách này, ngươi cũng không thể thừa nhận. Ngươi nhất định phải đem chính mình từ chuyện này trong hái đi ra. Mà Tần Phong cũng là cái kia tốt nhất tấm mộc cùng dê thế tội. Đường Vân Đào, ngươi dụng tâm thật sự là hiểm ác cùng cực a. Ta phục. Nói xong, Vương Chính Phi hướng về phía Đường Vân Đào giơ ngón tay cái lên. Đường Vân Đào tức đến xanh mét cả mặt mày, song quyền nắm chặt, hắn hận không thể tiến lên hung hăng cho Vương Chính Phi mấy cái quyền đem Tần Phong đánh gục. Bởi vì Vương Chính Phi lời nói này tuyệt đối đạt tới nghe nhìn lẫn lộn mục đích. Rất nhiều người nghe Vương Chính Phi lời nói này về sau, nhìn biểu tình liền nhìn ra, những người này rất lợi hại, hiển nhiên đối Tần Phong có phải hay không có được đạo đức kinh sách cổ sinh ra hoài nghi, đồng thời đối Đường Vân Đào cách làm sinh ra hoài nghi. Đồng thời, đối phương chính phi hư cấu đi ra cái này cái gọi là liền Đường Vân Đào đều e ngại cường đại nhân vật hoặc là thế lực cũng sinh ra kiêng kỵ. Tuy nhiên người tham lam là không có tận cùng, nhưng là rất nhiều người cũng là so sánh hiện thực, có ít người cùng sự vụ bọn họ là không dám trêu chọc. Sau khi nói xong, Vương Chính Phi ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt bên trong mang theo một chút thương tiếc, thầm nghĩ trong lòng, Tần Phong a Tần Phong, ta có thể đến giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, có thể hay không vượt qua nguy cơ lần này, liền xem vận khí ngươi. Bởi vì Đường Vân Đào lời nói này quá có kích động tính. Đây là, Tần Phong tràn ngập cảm kích ánh mắt vừa vặn nhìn qua. Hai người ánh mắt trên không trung gặp nhau. Tần Phong hướng về phía Vương Chính Phi gật đầu. Vương Chính Phi cũng hướng về phía Tần Phong gật đầu. Tần Phong cười lạnh nhìn về phía Đường Vân Đào nói. Đường Tổng, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là miệng nhiều người sói chảy vàng tích hủy tiêu xương. Nhất là xuất từ như ngươi loại này tài chính lão đại miệng bên trong lời đồn càng làm cho ta cảm giác được toàn thân run rẩy. Nói nơi đây, Tần Phong lớn tiếng nói. Các vị, ta đích xác xác từ Yến Kinh thị cầm này ban đầu thuộc tại mẫu thân của ta đạo đức kinh sách cổ, nhưng là ta tuyệt đối không ngờ rằng, đứng trước mặt ta vị này Đường Vân Đào Đường Tổng vậy mà chơi một chiêu mỹ nhân kế. Đem ta tân tân khổ khổ được đến này đạo đức kinh sách cổ cho trộm đi. Nói thật ra, ta lần này cõng nổi hiệp nên được thật sự là quá oan uổng. Vừa nói, Tần Phong trực tiếp lấy điện thoại di động ra, cùng hiện trường màn hình lớn liên tiếp. Lập tức điều ra một đoạn video màn hình giám sát phát hình ra. Đoạn video này màn hình giám sát chính là đêm hôm đó. Đường Phỉ Phỉ tiến vào Tần Phong trong nhà, trộm đi đạo đức kinh sách cổ video giám sát. Bất quá Tần Phong đoạn video này màn hình giám sát chỉ phát ra đến Đường Phỉ Phỉ trộm đi đạo đức kinh sách cổ rời phòng tình hình. Tần Phong phát ra xong đoạn video này giám sát về sau, thanh âm bên trong mang theo vô hạn phẫn nộ nói. Các vị, đến cân nhắc đến Đường Phỉ Phỉ nữ sinh danh tiếng. Ta không muốn đem đoạn video này giám sát đem ra công khai. Nhưng là hiện tại, Đường Vân Đào Đường lão bản không phải muốn đem ta đẩy ra khi hắn tấm mộc. Cái này ta không thể thừa nhận. Cho nên, Đường Phỉ Phỉ nữ sĩ, thật xin lỗi, xem hết đoạn video này giám sát về sau. Hiện trường rất nhiều trên mặt người tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Không ai từng nghĩ tới, Đường cha con vậy mà chơi như thế âm hiểm một chiêu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.